Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên tài tiểu vương phi, chương 580, hảo huynh đệ cùng nhau trưởng thành 04, góc truyện audio.com, nàng trước tiên nở nụ cười, không vội không nóng nảy nói. Chào mọi người, thật cao hứng được quen biết các ngươi. Gió chậm chậm thổi, có hương thơm mát dịu đặc trưng của điền viên, phía dưới có đến mấy trăm cặp mắt nhìn nàng, có tò mò, có nghi ngờ, có kinh ngạc, có bội phục. Mặc kệ như thế nào, cũng không có thể ảnh hưởng tới cảm xúc của nàng. Ta muốn các ngươi trở thành một thành viên trong đội ngũ Hùng Ưng, đội ngũ Cọp Báo, trở thành một chi nhánh chính trong đội quân Hổ Lang bí mật. Chỉ cần các ngươi cuối cùng có thể phù hợp với yêu cầu của ta, tên của các ngươi sẽ là Mị Ảnh Kỵ Sĩ. Cho dù quân địch thiên quân vạn mã, các ngươi cũng có thể tập kích chúng, khiến bọn họ tan tành như xác pháo, cho dù là vài tên võ lâm cao thủ cũng sẽ ở dưới loan đao của các ngươi chật vật chạy trốn. Các ngươi sẽ trở thành tu la khiến địch nhân nghe tin đã sợ vỡ mật. Đội ngũ này chính là một gia đình, đối đãi với tên phản đồ chính là tối trừng phạt nghiêm khắc, đối đãi với các chiến hữu thì trung thành tận tâm tận sức. Các ngươi sẽ chiến đấu vì vinh dự, vì phụ mẫu huynh đệ tỉ muội mà chiến đấu. Hắn là đội trưởng của các ngươi. Tô Mạt chỉ A Lý, khí thế của hắn trầm ổn, nội liễm, làm đội trưởng là thích hợp nhất. Ngay cả Hoàng Phủ Cần cũng thấy kỳ quái, vì sao không phải chính nàng làm đội trưởng. Tô Mạt cười hắc hắc, vung tay hô lên, ta cũng chỉ là đội viên A. Nói xong đi đứng vào trong đội ngũ chung, A Lý lại càng không nói lời vô nghĩa, đi lên liền phân tổ, mỗi 10 người một tổ. Phân xong tổ, hắn nói với Từ Tam, hiện tại liền đem chăn, khăn mặt, bột đánh răng, các đồ dùng cá nhân đưa đến ký túc xá đi. Mỗi cái giường đều phát một bộ dụng cụ, Từ Tam bị mơ hồ, nói với Tô Mạt, nhưng nơi đó cũng không đủ giường ngủ a, ít nhất có tới 100 người khả năng không chỗ ở. Tô Mạt thản nhiên nói, vậy là đủ rồi, kiếp trước nàng đặc biệt yêu bộ đội, hồi nhỏ quân quyết lấy ra ra nói, khi trưởng thành tự mình sẽ siêu tập các loại tư liệu, cái gì như đội đột kích hải báo Mỹ quốc, bộ đội đặc chủng trên các quốc gia, nàng thuộc như cháo chảy. Nhưng lại may mắn kết bạn được với một vài đội viên, đem những thứ không trái với kỷ luật hết thảy đều học lỏm được. Sau lại làm bác sĩ ngoại khoa, tham gia bộ đội đặc chủng, xem như nhân viên ngoài biên chế, coi như được tiếp cận hiểu rõ toàn bộ. Kiếp trước biết được những thứ bí mật lúc ấy cũng không thể lộ ra chút mảy may nào, bây giờ ở hơn ngàn năm trước cổ đại cũng không có người đến truy cứu nàng. Cách chương.